Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 18 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 81. Trong rượu có vấn đề. Đúng vậy, Hướng Nhật kỳ quái nhìn phản ứng của cô nàng. Mẹ mình đến thì có liên quan gì đến cô nàng? Sao lại nhìn ta như vậy? Khuôn mặt của Thiết Uyển vừa khôi phục vẻ bình thường, lại đỏ như dáng chiều, đúng là biểu hiện ngượng ngùng khi bị người khác nhìn thấu tâm tư. Nàng dùng sức vùng vẫy, cô đứng dậy hòng che giấu đi cái sự xấu hổ của mình. Buông ta ra, cái tên khốn kiếp này. Buông em ra, hình như ai đó bắt đầu muốn thu thập người ta đây mà. Tuy không thể thực sự sung sướng, nhưng Hướng Nhật cũng không dễ dàng bỏ qua cái cơ hội đem cô nàng đè ở dưới thân của mình như thế này. Cho nên hắn dùng chính lời của nàng để phản bác lại nàng. Không buông ta ra, ta cắn đó. Tiết Uyển há cái miệng nhỏ, lộ ra hàm răng trắng ngần. Đừng, anh buông ngay đây. Lưu Manh bật dậy theo phản xạ có điều kiện. Ký ức về lần bị cắn lần trước vẫn còn nguyên. Đương nhiên không phải vì thân thể đau đớn, mà là sau lần cắn ấy, về đến nhà bị Sở Đại Tiểu Thư phát hiện. Hắn tốn mấy lít nước bọt mới có thể giải thích. Cuối cùng dấu vết này mới được xem như chứng tích tình yêu của hai người lưu lại trong lúc thân mật tối hôm trước. Nhờ vậy Lưu Manh mới thoát nạn, nhưng rõ ràng đã khiến cho Sở Sở trong lòng nghi ngờ. Nếu lại mang về thêm một dấu vết nữa, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Xem như ngươi thức thời. Thiết Uyển hừ lạnh ngồi lên, sửa sang vài chỗ trên người, hơi bị lộ ra do vùng vẫy. Giờ anh xem TV được chưa? Hướng Nhật thấy nàng không có ý định hành hung nữa mới mở miệng hỏi. Không được. Thiết Uyển lớn tiếng cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nở nụ cười. Bất quá, thấy ngươi cũng đáng thương, như vậy ta tốt bụng cho ngươi ở lại đến chiều, nhưng ngươi phải lo nấu cơm. Đây là trao đổi có đi có lại thì phải, không giống như cái gọi gì là tốt bụng cả. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi theo thói quen. Ngươi thích nói thế nào thì như thế ấy đi, ta tự thấy mình tốt bụng là được rồi. Nói thật là tài nghệ nấu nướng của ngươi cũng không tồi lắm, mặc dù hương vị còn hơi kém một chút, nhưng miễn cưỡng có thể ăn vào miệng được. Con mắt Thiết Uyển nheo nheo lại. Lần trước nghe mẹ nói bữa cơm là do Lưu Manh nấu, có đánh chết nàng cũng không tin. Tên này đào đâu ra tay nghề như vậy, đang lo phải đi đâu ăn bữa tối. Bây giờ trên trời rớt xuống một đầu bếp, không dùng thì thật là phí của trời. Lời nói mất lòng, cái này gọi là lời nói mất lòng. Hướng Nhật nhìn nữ sĩ quan cảnh sát đang đắc ý ở đối diện, trong lòng oán thầm. Người cứ việc xem TV, ta đi ngủ. Thiết Uyển trừng mắt rồi liếc hắn một cái, trước khi bước về phòng ngủ. Vừa đến cửa phòng thì quay đầu lại nói. À, hôm qua mẹ ta cho ta một bình rượu, nói là muốn đưa ta và đưa cho cả ngươi. Giờ ngươi có muốn uống hay không? Có rượu thì đương nhiên phải uống rồi. Hướng Nhân không thích hút thuốc, nhưng đối với rượu thì nhất định không từ. Xem TV cũng nhàm chán, có rượu uống đúng là cầu còn không được. Chờ đây, ta đi lấy cho ngươi. Ta nghĩ không ra tại sao mẹ ta bây giờ đối với ngươi còn tốt hơn cả đối với con gái ruột của mình. Giọng nói cô nàng đầy vẻ bất mãn, Hướng Nhật không dám tiếp lời, sợ rước họa vào thân. Thiết Uyển không có người để phát tiết, chỉ có thể oán hận cắn răng một cái, rồi xoay người đi vào phòng bếp, mang rượu ra. Một lát sau, Thiết Uyển mang rượu ra, đó là một bình rượu không có nhãn mác gì cả, bề ngoài hình tròn, hơi dẹt một chút. Bên trong chứa chất lỏng màu hồng nhạt, theo từng đợt lắc lư lại ánh lên một vầng sáng lóa mắt. Hướng Nhật vội vàng cầm lấy, mở nắp bình ra. Ghé mũi vào hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên đang phê. Hắn liếc mắt nhìn cô nàng vẫn đứng ở một bên chưa đi bèn hỏi. Em có uống không? Hỏi thừa, đã mang ra rồi thì cùng uống. Thật ra không hiểu tại sao mẹ ta định làm gì, tự nhiên lại muốn hai đứa cùng nhau uống. Thiết Uyển cau mày, thật sự đoán không ra chủ ý của mẹ mình. Thấy em có vẻ không tình nguyện cho lắm, vậy để anh uống một mình là được rồi. Hướng Nhật vội vàng giữ chặt bình rượu, vừa hít thử có thể khẳng định đây tuyệt đối là một chai rượu thượng hạng, được cất dưới hầm không dưới 30 năm. Nằm mơ à? Rượu này đúng là rượu chân quý được cất kỹ của cha ta. Nghe nói chỉ có một bộ lạc ở Nam Mỹ nào đó, uống vào có thể giữ gìn nhan sắc. Hiển nhiên rượu chân quý hay không là một chuyện, nhưng việc có thể giữ gìn nhan sắc, đối với một nữ nhân mà nói đều có sức hấp dẫn rất lớn. Thiết Uyển là phụ nữ, đương nhiên không ngoại lệ. Cái này không phải là mẹ em nói cho em chứ? Không hiểu sao trong lòng Hướng Nhật có chút không yên tâm, nhưng nghĩ đến chuyện mẹ ruột không thể hại con gái mình thì có chút lo lắng thoáng qua chợt tan biến đi. nhưng hắn lập tức nghĩ đến một khả năng khác, cảm giác không yên tâm lại trỗi dậy. Làm sao ngươi biết? Con mắt Thiết Uyển mở thật to. Đoán. Hướng Nhật bây giờ mới hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt cô nàng không giống giả bộ, cho nên có thể loại bỏ khả năng nàng ta muốn ngầm hại mình. Việc lưu manh sợ nhất chính là hôm nay cô nàng Thiết Uyển gọi hắn đến để ngầm giở trò. Ví dụ như bỏ một chút vật thể lạ vào trong rượu, khiến cho người ta đau bụng chạy té re chẳng hạn. Đã xác định rượu không có vấn đề, Hướng Nhật lập tức rót một ly, ra sức làm một hơi. Trong vị ngọt có chứa vị chua chua, tuy không có gì mới mẻ, nhưng chính hương vị khó phân biệt này càng làm cho lưu manh say sưa không thôi. Rượu này hương vị không tệ. Hướng Nhật rót thêm một ly nữa. Này, ngươi uống hết một mình à? Nó đúng là có thể dưỡng nhan sắc. Ngươi mà không chừa phần cho ta nhiều một chút, ta sẽ giết ngươi. Thiết Uyển ở bên cạnh uy hiếp, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. Dù sao thứ rượu dưỡng nhan này chỉ có một bình, uống nhiều một chút không chừng có thể giữ gìn xuân sắc lâu thêm một chút. Chịu em rồi, phần em đây. Hướng Nhật đưa bình rượu đến trước mặt nàng. Thứ này cũng không tệ. Thiết Uyển không khách khí cầm lấy. Nàng ngay cả ly cũng không dùng, mà trực tiếp đưa cả bình lên miệng tu ừng ực, chớp mắt đã hết một phần ba. Lưu Manh thấy vậy dương mắt mà nhìn, mồm há hốc. Cô nàng này quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Cho dù là rượu có thể dưỡng nhan, nồng độ cũng không quá 15 độ, nhưng thoáng một cái đã uống nhiều như vậy, bộ không thấy khó chịu sao? Thiết Uyển hạ bình rượu xuống, giữ chặt trong tay, vẻ mặt đầy đắc ý. Giờ ngươi còn muốn uống nữa không? Trong này toàn là nước bọt của ta. Hứa Nhật không nói gì cả, muốn độc chiếm thì cứ nói thẳng ra là được, cần gì phải dùng đến cái phương pháp cũ mèn như vậy. Hắn dứt khoát quay đầu tập trung coi tivi, mặc kệ cô nàng bên cạnh, đúng là điền hết thuốc chữa. Từ phía sau truyền đến tiếng ừng ực của ai đó đang tu rượu. Hướng Nhật liền chỉnh âm thanh của tivi lớn lên. Này, để âm thanh lớn như vậy làm gì? Ầm ĩ chết mất. Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, Hướng Nhật chợt cảm thấy một thân thể nóng rực dựa vào người mình. Quay đầu nhìn lại, hắn thật giật mình nảy người. Lúc này Thiết cảnh sát hai gò má ửng hồng hay hay, ánh mắt mê ly. Nhưng điều khiến con ngươi của Lưu Manh muốn lồi ra khỏi tròng mắt là việc cô nàng đã cởi bỏ áo ngoài ra được một nửa, để lộ áo ngực bó sát bên trong. Sao em lại cởi quần áo ra vậy? Nóng quá. Thiết Uyển dường như không nghe lời của hắn, tiếp tục cởi áo ngoài ra. Sao lại như thế? Không phải dành không có gì làm đấy chứ? Kỳ lạ. Nàng ta vừa nói nóng, sao mình cũng cảm thấy nóng? Đáng chết, rượu này không phải có vấn đề đấy chứ? Hướng Nhật hung hăng nguyền rủa. Hắn cũng cảm thấy thân thể có dấu hiệu nóng lên, mà dục vọng bắt đầu dâng trào. Ta cũng không rõ nữa, đau đầu muốn chết đi được, ngươi cứ tự nhiên nhé. Nói xong nàng đứng dậy, không ngờ đứng không vững, Hướng Nhật nhanh tay ôm lấy nàng. Để anh đưa em vào. Không cần. Thiết Uyển muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người mềm nhũn vô lực, cú đẩy biến thành động tác nhẹ nhàng vuốt ve. Hướng Nhật ôm nàng đi vào phòng ngủ, dìu nàng ngả lên giường. Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, cô nàng từ phòng khách đã vào trong phòng ngủ. Hướng Nhật đã cảm thấy đầu nặng trịch như đeo đá. Không được, anh cũng sắp hôn mê rồi, nghỉ ở chỗ em một lúc. Hướng Nhật vừa nằm xuống, Thiết Uyển vốn cả người mềm nhũn, đột nhiên nhoài người tới như bạch tuộc, quấn chặt lấy hắn, miệng không ngừng hôn lên mặt hắn. Chút lý trí còn sót lại của Lưu Manh bị kích thích mà bay mất sạch. Cuối cùng chống cự không nổi phản ứng sinh lý, liền cuồng nhiệt hôn trả lại nàng. Quần áo trên hai người giảm bớt dần dần, cuối cùng chỉ còn hai thân thể Adam và Eva cuốn vào nhau. Cùng lúc tiếng rên nhỏ đau đớn của nữ nhân là lúc nam nhân tiến vào thân thể nàng. Hướng Nhật đắm đuối, chìm lìm trong giấc mộng. Trong mộng một thân thể mềm mại quyện chặt lấy hắn, hòa tan. Mặt trời ngả về tây, những tia nắng cuối cùng rọi qua cửa sổ, làm căn phòng đỏ bừng. Trên giường một đôi nam nữ đang ôm nhau, chăn mềm mỏng bị hai người đạp qua một bên. Vẻn vẹn chỉ che phần dưới của hai người, Thiết Uyển chưa bao giờ cảm thấy ngủ ngon như vậy. Nằm trong lòng một người ấm áp an toàn, cả người ề oải, bài hoài, không muốn động đậy. Đột nhiên cảm thấy hạ thân đau đớn, Thiết Uyển cau mày, chẳng lẽ cái kia tới? Nhưng chính là mình đã bắt bẻ Lưu Manh, một tháng sao có thể đến hai lần? Đang muốn xoay người, lại phát giác mình đang bị ôm chặt. Thiết Uyển mở bừng mắt ra, vừa vặn thấy Lưu Manh đang ngủ say trước mặt, lại phát hiện mình hoàn toàn khỏa thân, cộng thêm cơn đau đớn vừa rồi, bất chợt thét lên một tiếng chói tai. Có chuyện gì đó? Đang mơ màng, Hướng Nhật tưởng mình đang ở nhà. Người bên cạnh dĩ nhiên là Sở Sở, vẫn không để ý. Theo thói quen, bàn tay đặt vào nơi mềm mại của nữ nhân. Bốp một tiếng, Thiết Uyển đánh mạnh vào bàn tay quỷ quái của Lưu Manh. Tức giận tốc chăn lên, lọt vào mắt của nàng là cảnh tượng khiến đầu óc nàng trống rỗng. Hai người thân thể trần truồng quấn lấy nhau, càng làm cho nàng muốn ngất xỉu, chính là tiểu Lưu Manh vẫn ngang nhiên nằm trong thân thể nàng. A! Thiết Uyển tức giận đẩy Lưu Manh ra, một cương đạp hắn xuống sàn. Cú đạp của nàng làm cho Hứa Nhật tỉnh người. Phút trông từ sàn đứng dậy, đang muốn quay lại giường nằm, hỏi cô nàng tại sao đạp mình xuống giường, nhưng lại phát hiện trên giường không phải là Sở đại tiểu thư, mà là một khuôn mặt đầy oán hận của Thiết cảnh sát. Sao lại là em? Hứa Nhật lắp bắp hỏi, đột nhiên thấy mình không mảnh vải che thân, đang định tìm kiếm quần áo mặc vào, nhưng lại thấy tại giữa giường, Thiết cô nàng dùng chăn mềm cuốn chặt lấy thân thể, một đóa hoa hồng kiều diễm ở đâu đó hiện ra. Lưu Manh há hốc mồm. Vô lại, người sao lại cưỡng hiếp ta? Thiết Uyển nghiến răng nhìn hắn, ánh mắt phát hỏa muốn đốt hắn thành tro. Anh không có cố ý. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, Hứa Nhật lại nói những cái lời này. Vừa nói xong biết mình lỡ lời. Quả nhiên nữ sĩ quan cảnh sát dẫn đến toàn thân phát run, nghiến răng nói, ta giết người. Nói xong bất kể thân thể đang lõa lổ, tay chụp lấy cái gối ném qua. Hứa Nhật nghiêng mình né, đang muốn giải thích, Thiết Uyển không cho hắn có cơ hội mở miệng. Những đồ vật nhỏ từng cái bay về phía hắn. Đồng hồ báo thức, lược, bút máy. Hứa Nhật né trái né phải. Nhưng như vậy cũng không phải là cách. Vội kêu lên, anh van em làm ơn nhớ cho kỹ lại được không? Là ai cưỡng gian ai? Thiết Uyển toàn thân run lên, vật đang cầm trong tay rơi xuống đất. Hứa Nhật tưởng lời nói của mình có tác dụng, nhưng lập tức phát hiện một màn càng thêm điên cuồng xảy ra. Nữ sĩ quan cảnh sát nhoài người tới cái tủ đầu giường, thò tay vào tận cùng bên trong, lôi ra cái vật gì đó. Lưu Manh trợn trừng mắt muốn nứt ra, đó là một khẩu súng của Thiết cô nàng. Ngay lập tức phóng người chụp tới như hổ, hắn đè lên người của nàng, nắm lấy cổ tay của nàng đập vào bên giường vài cái, cuối cùng đánh rơi khẩu súng xuống đất. Trong lòng thở phào một hơi. Bên vai trái chợt nhói đau, từng có kinh nghiệm nên Lưu Manh biết đó là hàm răng của Thiết cô nàng. Vì không biết giải thích thế nào, Hứa Nhật chợt cáu lên. Nói anh cưỡng hiếp em. Tốt, anh cưỡng em thêm lần nữa cho em xem. Giật lấy tấm chăn mỏng trên người nữ sĩ quan cảnh sát, cả người áp sát vào, bị da thịt mềm mại trắng mốt kích thích, tiểu Lưu Manh lập tức hưởng ứng. Thiết Uyển cố gắng hết sức đẩy hắn ra, nhưng với sức mạnh biến thái không phải người của Lưu Manh, nàng dãy dụa chỉ làm cho Lưu Manh càng thêm hưng phấn. Cảm giác được hai chân bành ra, Thiết Uyển thét lên chói tai. Không được. Nhưng Lưu Manh đã lâm vào trạng thái điên cuồng, đâu màng gì mà đến sự dãy dụa của nàng, lại một lần nữa tiến vào bên trong cơ thể của nàng. Hứng Quỳ, bây giờ ta nghiêm túc hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi cũng nghiêm túc trả lời ta. Thiết Uyển mặt mày nghiêm trọng, giọng nói lạnh như băng khiến người ta nghe mà sờ tóc gáy. Em nói đi. Hứng Nhật mặt hơi cười, dè dặt cẩn thận nói. Tình cảnh của chúng ta bây giờ ngươi định thế nào? Mắt Thiết Uyển gắt gao chăm chú nhìn vào mặt hắn, cố gắng tìm một chút bất mãn trên đó. Anh sẽ có trách nhiệm với em. Mặc dù hiểu được ẩn ý trong lời của đối phương, nhưng Hứa Nhật sợ nhất là phải trả lời vấn đề này, liền tránh nặng tìm nhẹ trả lời kiểu ba phải. Quả nhiên Thiết Uyển nghe xong cười lạnh nói, trách nhiệm? Ngươi đã có bạn gái, làm sao chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ bây giờ về chia tay, hay muốn bắt cá hai tay? Cái này Hứa Nhật không biết nói sao. Nếu bắt cá hai tay được thì tốt quá, nhưng bây giờ nhìn mặt của cô nàng, nếu nói ra như vậy, khả năng lật thuyền chắc chắn là 100%. Thiết Uyển thấy bộ dạng do dự không quyết của hắn, trong lòng càng buồn bực. Ta nói cho ngươi biết, ta không phải người ti tiện, hoặc là muốn ta, hay muốn nàng ấy, ngươi tự quyết định đi. Bà xã, đứng như vậy có được hay không? Hứa Nhật lộ ra vẻ cầu khẩn, hy vọng có thể kiếm được sự thông cảm. Còn ta thì phải làm sao đây? Ngươi nói đi. Thiết Uyển vành mắt không kiềm được mà phủ một màn lệ mỏng. Anh cũng không biết. Từ lúc biết Thiết Uyển tới giờ, nàng luôn mang vẻ cứng rắn, chưa từng thấy nàng có biểu hiện mềm yếu thế này. Hứa Nhật khổ tâm nói. Thiết Uyển cắn chặt răng. Được, ta không làm khó dễ ngươi, cho ngươi nửa tháng để giải quyết vấn đề này. Như vậy được không? Được, tất nhiên là được chứ. Hứa Nhật miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thấy được đường sống, hắn không dám dây dưa chuyện này thêm nữa. Mặt dày quay ra ôm nàng nói. Bà xã, chúng ta đừng nói mấy vấn đề buồn chán này nữa. Không bằng chúng ta làm một chút chuyện có ý nghĩa hơn đi. Còn chưa nói xong, Thiết Uyển đã gạt tay hắn ra, ôm chặt cái chăn trước ngực. chuyện còn chưa giải quyết, ngươi đừng có hòng mà đụng đến ta. Sợ một chút thôi cũng không được sao? Hướng Nhật cười khổ. Thiết Uyển hung hãn lườm hắn một cái. Còn không đứng dậy, trời đã tối rồi, mau ra làm cơm chiều đi. Vâng, ngay lập tức đây. Hướng Nhật vội vàng gật đầu không ngừng. Thấy không thể kiếm chắc được thêm gì, hắn đứng dậy mặc quần áo, đi tới cửa phòng, vừa muốn mở cửa đi ra ngoài, bỗng quay đầu lại vui mừng giống như khám phá được một đại lục mới. Anh biết rồi, trong rượu kia có vấn đề. Cút. Thiết Uyển cầm cái gối cuối cùng ném hắn, trong lòng đau khổ không nói nên lời. Bây giờ nàng cuối cùng cũng biết tại sao mẫu thân dặn dò hai người phải uống rượu chung thì nét mặt lại kỳ lạ. Hóa ra là kế sách bày sẵn. Con tưởng bà chỉ ở ngoài miệng nói muốn có cháu bồng, không nghĩ lại dùng đến phương pháp này. Nhưng trong lòng cũng không quá thương tâm, dường như lại có chút vui mừng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự ưa thích cái tên vô lại kia? Trời ạ! Hướng Mẫu ở Bắc Hải chơi hai ngày, Sở Sở cùng Thạch Thanh hai người luôn theo sát bên người một tấc không rời, nhất là Sở Đại Tiểu Thư. Ngay cả buổi tối cũng ngủ chung phòng. Đau khổ nhất chính là Lưu Manh, vốn quen thói ôm lấy thân thể mềm mại mà ngủ. Bây giờ mất đi gối ôm người mềm mại đó, hắn hầu như thức trắng cả đêm. Hơn nữa từ sau khi nếm trái cấm của nữ sĩ quan cảnh sát, mỗi lần nhắm mắt trong đầu hiện ra thân thể hấp dẫn mê ly của nàng. Khổ nỗi hắn lại chẳng có chỗ để tiết dục. Lửa dục như thiêu như đốt nung nóng thần thương. Hắn trần trọng chăn trở dáng vượt qua đêm dài. Hắn hôm nay có một tin mừng lớn, Hương Mẫu muốn trở về quê. Điều này làm cho Hướng Nhật trong lòng chút được gánh nặng, thật quá may mắn. Nhưng lúc Hướng Mẫu cũng không có ý tha cho hắn dễ dàng như vậy. Trước lúc đi, Hướng Mẫu kéo riêng hắn vào trong phòng, bắt đầu một cuộc đối thoại bí mật giữa hai mẹ con. Mẹ hỏi con, hai cô nàng bên ngoài rốt cuộc con thích ai? Hướng Mẫu nghiêm túc mở đầu cuộc họp. Con... Hướng Nhật ngượng ngùng đẩy mắt kính, cô né tránh ánh mắt sắc bén của Hướng Mẫu. Hướng Mẫu mặt sầm xuống. Chẳng lẽ cô muốn bắt cá hai tay à? Lưu Manh trong lòng đích xác là muốn như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ, hắn rất rõ ràng hai chữ phản đối to tướng, cho nên không dại gì mà thò đuôi ra. Hướng Mẫu thấy ánh mắt của con lưỡng lự, không thể không nhắc nhở. Con muốn thế nào thì cũng là chuyện bình thường. Hai cô gái kia mẹ đều coi là rất tốt, nhưng mà con phải cẩn thận. Quy định quốc gia nhất định con phải làm theo, là một vợ một chồng. Con cũng đừng nghĩ đến chuyện khác trong đầu, một nàng là ngoài sáng, một nàng trong bóng tối. Trước không nói hai nàng có đồng ý hay không, cho dù có đồng ý đi nữa, thì bố con cũng không chịu. Đừng nói chi thái độ của gia đình các nàng, người ta một người là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có bậc nhất Bắc Hải, một người là con gái của thị trưởng. Thân phận như vậy, làm sao mà làm vợ bé cho con? Còn nữa, bản lĩnh và lá gan của tiểu tử nhà anh giờ cũng lớn quá. Mới vài tháng không gặp liền mang về cho mẹ hai nàng dâu, không sợ nát đòn về bố à? Thôi được rồi, chuyện của mấy đứa mẹ cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, vạn lần đừng gây ra chuyện gì, cho mẹ phải lo lắng đấy nhá. Tất nhiên con nhớ kỹ rồi. Hứa Nhật cười khổ, cái này mà không nói nhiều thì là gì? Nên không nên gì đều nói ra hết rồi. Đang lúc tưởng xong xuôi mọi việc, Hương Mẫu lại hỏi thêm một câu, làm Lưu Manh giật cả mình. Được rồi, con và Sở Sở ngủ chung rồi sao? Cái này... Cùng người lớn thảo luận mấy chuyện tế nhị này, Hướng Nhật thấy ngại quá. Hắn không thể không bội phục cặp mắt sắc bén của mẹ mình. Mẹ mặc dù rất muốn có cháu bồng sớm một chút, nhưng bây giờ hai đứa còn đang đi học, cho nên tiểu quỷ nhà anh không nên quá đà. Tốt nghiệp xong thì mẹ cũng không phản đối. Hướng Nhật ngoài miệng cười trừ cũng chỉ có cách cười trừ. Xong chuyện quan trọng, Hướng Mẫu tiếp tục chỉ hỏi những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày, nên không làm cho Lưu Manh khó ăn khó nói nữa. Tiền vẫn đủ tiêu chứ? Đủ. Lưu Manh nói đủ thì Hướng Mẫu hấp háy mắt nhìn hắn. Anh không phải là xài tiền của người khác đấy chứ? Ngụ ý của bà hiển nhiên là không hài lòng. Lúc này bên cạnh con trai bà là hai cô gái gia cảnh đều khá giả. Nhìn bộ dáng si mê của các nàng, nếu con trai mà đào mỏ thì tuyệt đối hai nàng sẽ không cự tuyệt. Hướng Nhật hiểu được ý nghĩ của mẹ, mặc dù rất bức xúc nhưng cũng nhẹ nhàng giải thích. Mẹ xem con có giống cái loại người đó không? Nói thế nào đi nữa thì Hướng Quỷ con cũng là một nam nhân đường đường chánh chánh, sao có thể xài tiền của nữ nhân? Hừ hừ. Hướng Mẫu rất hài lòng với câu trả lời của hắn, nhưng thấy thằng con trai có vẻ mặt kiêu ngạo, bà liền kê ngay một cái xương gà vào cổ. Mẹ cũng là nữ nhân đây, Anh tiêu tiền của mẹ thiếu ăn ức cho anh lắm sao? Không phải, ý con không phải thế. Được rồi, biết anh không có ý này, nhưng mà mẹ nói trước, nếu tiêu tiền không đủ thì gọi điện thoại về nhà, tiền trợ cấp của cơ quan bố cũng không ít, hơn nữa còn lương của mẹ cũng đủ cho anh xài, cho dù anh có nuôi thêm hai người nữa, chỉ cần tiết kiệm một chút cũng không phải là không có khả năng. Hưng Mẫu nói rõ ràng ý của mình, đột nhiên thay đổi đề tài. Đủ rồi, ra ngoài thôi, mẹ không muốn các nàng sốt ruột. Nói xong bà mở cửa ra ngoài trước. Lưu Manh vẻ mặt sầu não theo sát phía sau, nhưng trong lòng hắn dường như không hề có tí phản đối nào. Hướng Mẫu đón xe lửa đi về quê, Lưu Manh sờ sờ cùng Thạch Thanh ba người tiễn bà ra đến nhà ga, thấy còn hơn 10 phút nữa thì tàu mới đến, cả ba nán lại nói chuyện với bà. Không ngờ là ở nhà ga chỗ chờ tàu cách vài hàng ghế, một người đang theo dõi các nàng. Dịch Thiên Hành vốn rất khó chịu khi phải tới nơi gớm ghiếc này tiễn người khác, nhưng chẳng những nóng lực lại còn chán phèo, không có chuyện gì để làm. Nhưng do chú ba bắt buộc nên hắn đành phải mò đến, đang ngồi trên ghế ngắm gái qua lại, vô tình nhìn thoáng qua hai tuyệt thế mỹ nhân, tự nhiên con mắt sáng rỡ không nỡ rời đi. Nhưng hai mỹ nữ này càng nhìn càng thấy quen, lại nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét bên cạnh các nàng. Rốt cuộc hắn nhớ ra đúng là bị cái thằng ăn mày gặp ở nhà hàng mấy hôm trước, vốn bị người nhà cảnh cáo không cho tìm các nàng gây phiền toái. Dịch Thiên Hành trong lòng rất bực bội. Bây giờ nhân lúc chú ba bên cạnh, một cơ hội tốt để kể lể với ông. Tin rằng chú ba thương yêu mình như vậy, nhất định sẽ đứng ra ngăn cản người nhà phản đối thay mình báo thù. Nói không chừng còn có thể mang hai cô nàng kia về cho mình thưởng thức một chút. Chú ba, chính là thằng đó. Dịch Thiên Hành huých người đàn ông trung niên nhìn vào khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt ôn hòa đang ngồi cạnh mình nói chuyện. Cái gì? Người đàn ông trung niên có chút không vui vì bị quấy rầy trong lúc đang nói chuyện. Dịch Thiên Hành rõ ràng không có chú ý tới giọng nói của chú mình, vẫn chỉ mục tiêu đằng xa nói. Mấy ngày trước, chính là thằng kia đánh con. Người đàn ông trung niên liếc mắt một cái, giật cả mình. Trong đám người đang nói cười kia, có một bóng người ông khắc sâu trong lòng. Chuyện xa xưa chợt ập về. Chú ba, chú sao thế? Thấy chú mình không hề có động tĩnh, Dịch Thiên Hành bên cạnh hỏi tới. Người đàn ông trung niên khôi phục lại tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn thằng cháu. Cháu nói thằng nào? Thằng bên cạnh bà già kia kìa, chú xem, nó còn thân mật với mấy bà già như thế. Con đoán thằng đó... Đủ rồi! Người đàn ông trung niên ngắt lời hắn, ánh mắt đầy giận dữ. Bản thân vô dụng, bây giờ còn muốn tao ra mặt, Dịch gia làm sao lại đẻ ra một cái thằng vô dụng như mày? Chú ba... Dịch Thiên Hành bị dọa cho sợ vỡ mật, chưa hề biết chú ba giận dữ như vậy. Không biết bản thân đã nói sai chuyện gì. Đừng có gọi tao là chú ba nữa, tao không có thằng cháu nào như mày. Tao không có thằng cháu nào như mày. Nói xong, người đàn ông trung niên nhìn về phía đám người bên kia, đặc biệt là cái tên trẻ tuổi, lớn lên thật giống người nào đó 25 năm trước. Hơn nữa, hình như khuôn mặt nó có bóng dáng của cô ấy. Có khi nào nó là con trai của hắn và cô ấy không? Chú ba, con là người bị đánh mà, thằng đó đúng là kẻ thù của con. Kẻ thù? Tao cảnh cáo mày, từ nay về sau không được làm phiền hắn. Tao mà biết được mày làm chuyện gì, xem tao trị mày như thế nào. Người đàn ông trung niên đe dọa, tại sao lại như vậy? Người đàn ông trung niên lạnh lùng trả lời. Đừng có hỏi nhiều, xe lửa sắp đến rồi, tiễn ông Dương tiên sinh lên tàu đi. Dạ, cháu biết rồi. Dịch Thiên Hành cúi đầu, trong lòng càng thêm căm hận thằng kia. Nhìn thấy thằng cháu tiễn vị khách quan trọng rời đi, người đàn ông trung niên móc điện thoại ra, bấm một dãy số. Chú ba, có chuyện gì sao? Một giọng nói uy nghiêm vang lên bên trong điện thoại. Đại ca, em vừa mới thấy lại cô ấy. À, ở nhà ga sao? Đúng vậy, hình như cô ấy muốn rời đi. Ừ, đi cũng tốt, ít nhất thì... Giọng nói đầy thất vọng rồi ngừng bặt. Được rồi, đại ca, anh đoán xem cô ấy lần này tới đây làm gì? Chú biết. Em nghĩ là tới thăm con trai của cô ấy. Con trai cô ấy, chú chắc không? Đúng vậy, thằng nhỏ cùng người kia trông rất giống nhau, chỉ là thân thể không cường tráng bằng hắn thôi. Nếu nó đã ở Bắc Hải thì nên chiếu cố một chút, nói thế nào thì cũng là con cháu của dòng họ Dịch nhà chúng ta. Nhưng phải bí mật một chút, đừng để ông già phát hiện. Cái này em biết, nhưng mà em nghĩ phải nói rõ một chút. Anh có biết đứa nhỏ kia là ai không? Là ai? Giọng nói bên đầu dây kia có vẻ hứng thú. Nó là thằng đánh Thiên Hành hôm nọ. À, là nó. Vậy đừng phiền toái cho nó. Dù sao hai đứa tụi nó cũng là họ hàng. Cái đó là tất nhiên. Nhưng đại ca quên rồi sao? Thằng nhóc đó bây giờ là con rể của Thiết gia. con rể Thiết gia. Thật đúng là, xem ra cái này cũng là một cơ hội cho cô ấy. Đại ca, ý của anh là sao? Ông già không phải đang gấp rút tìm đồng minh sao? Ông từng muốn dùng Thiên Hành tạo quan hệ thông gia với Thiết gia, đáng tiếc là người ta không thích. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, ông có thể bỏ qua sao? Huynh nói ông già có thể cho tứ muội cô ấy trở lại Dịch gia. Nếu đem tin tức này nói cho ông già biết thì rất có khả năng. Vậy phải làm thế nào đây? Người đàn ông trung niên run run hỏi. Dẫu sao cũng là huynh muội chung sống hơn 25 năm, tình cảm sâu đậm, nếu có thể đoàn tụ đường thì vậy là quá tốt. Tứ muội cùng chúng ta quan hệ tốt thì tốt thật, nhưng sâu đậm hơn cả vẫn là một người. Anh nói là Tiểu Quân. Sau đó để nó nói cho ông già biết. Chú có nghĩ ra cách nào thích hợp hơn không? Đúng thế, con tưởng chúng ta mấy huynh muội không còn cơ hội gặp lại nhau. Không ngờ đại ca, em thật sự là rất cao hứng. Đúng vậy, cũng nhờ cô ấy sinh ra một thằng nhóc rất khá a. Sau khi đưa tiễn mẹ mình trở về quê, Lưu Manh tìm lý do tách khỏi đồ đệ ngoan, rồi vội kéo Sơ Sở vào phòng. Cô nàng lúc này tình như trong đã, mặt ngoài còn e. Hắn đang tính cùng nàng vầy cuộc mây mưa giữa ban ngày thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, làm cho bao mộng đẹp của hắn tan vỡ. Hướng Nhật nhìn thoáng qua màn hình hiển thị thì ra là số của Thiết Uyển. Lại thấy Sơ Sở đứng bên cạnh giỏng lỗ tai như muốn nghe trộm, bao nhiêu kích động liền giấu ở trong lòng, bình tĩnh mở miệng thản nhiên nói. Ai vậy? Tìm có việc gì không? Vẻ mặt của Lưu Manh khi nói chuyện ra kiểu ta là đại gia, trên tay không biết từ lúc nào đã cầm lấy vài món bằng kim loại như sâu chìa khóa, khua qua khua lại nghe leng keng, tỏ ra như mình đang bực mình. Thiết Uyển ở đầu dây bên kia nghe xong thì chợt nổi giận đùng đùng, vụt miệng mắng. Vô lại, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hả? Nhanh lăn qua đây cho ta, hôm nay là thứ ba, ngươi đã đồng ý đến nhà ta rồi mà. Được rồi, tới liền. Hướng Nhật cúp máy, tỏ vẻ như không có chuyện gì quan trọng, quay sang nói với Sở Sở. Bạn cùng lớp với anh có chuyện nhờ anh giúp, xem ra bây giờ không được rồi, tối nay tự mình lại. Nói đến đoạn sau cùng, vẻ mặt của hắn tỏ ra như tiếc nuối không thôi. Sở Sở vốn muốn nghe giọng nói của đối phương nhằm có thể phân biệt được giới tính của người bên kia đầu dây, nhưng do Lưu Manh khua chùm chìa khóa làm ồn, rốt cuộc không nghe được một chút âm thanh nào. Dựa theo sự quan sát từ phản ứng của Lưu Manh thì nàng có thể xác định đó không phải là phụ nữ, thậm chí còn là cái loại người mà hắn không ưa thích chút nào. Vì vậy sự lo lắng nghi ngờ trong lòng cũng bớt đi vài phần, nhưng một chút ai oán thì vẫn còn, nên mở miệng nói. Vô duyên vô cớ lại có bạn học tìm anh nhờ giúp đỡ vậy, nếu thật sự phiền phức thì chỉ cần không đi là được mà. Vậy coi sao được em. Hướng Nhật sau khi nói xong mới phát hiện mình bỗng dưng lớn tiếng, nên lập tức nhẹ nhàng hạ thấp giọng để che giấu đi sự kích động vừa rồi. Nói gì thì nói cũng là bạn học trước đây, anh làm sao có thể không đi chứ. Mà chỉ còn mấy ngày nữa là họp mặt lớp cũ rồi, bây giờ không đi đến lúc đó gặp nhau thật khó ăn khó nói lắm. À đúng rồi, chiều nay anh có thể không về nhà, cơm chiều em và Tiểu Thanh cứ ăn, đừng chờ anh nhé. Anh phải đi đâu mà tính không về ăn cơm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sở Sở cau mày, tỏ vẻ rất bất mãn với việc đám bạn học của Lưu Manh lần nào nhờ vả, nếu không nửa buổi thì cũng là cả ngày. Hướng Nhật đương nhiên không thể nói ra sự thật, nếu nàng mà biết được hắn đi gặp mẹ vợ, chắc nàng dám cho hắn một trận bầm dập, sau đó cắn xé ngấu nghiến, kết quả thảm hại không lường được. Vì muốn chuyển sự chú ý của nàng, nên Lưu Manh cố ý cười dâm nói. Có phải hai ngày vừa rồi ăn chay, rất muốn ăn mặn rồi phải không? Yên tâm đi, tối nay về anh sẽ nguyên đêm bồi thường cho em cả vốn lời nghe cưng. Em cứ ở nhà dọn dẹp vườn tường mà đợi anh nha. Đi chết đi. Sơ Sở lập tức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, vội lấp liếm nói. Không phải anh nói đi giúp ai sao? Sao còn chưa đi nhanh đi? Nói rồi dùng tay đẩy hắn ra khỏi cửa. Vừa mới bước vào cửa, Hướng Nhật không để cho người đẹp kịp nói gì mà đã mở miệng giành nói trước. Lần này anh đến nhanh đúng không? Thiết Uyển đích xác đang muốn tức đến bể bụng, nhưng do Lưu Manh cướp lời nói trước, khiến cho nàng không có lý do gì để phát tiết, chỉ có thể nén lửa giận mà nói. Chờ ta ở đây, ta đi thay đồ xong ngay thôi. Nói xong nàng thong thả đi vào phòng ngủ. Hướng Nhật quan sát thấy trang phục của cô nàng đang mặc, rõ ràng là nàng đã sửa soạn sẵn sàng để đi rồi. Theo hắn thấy thì nàng nói như vậy chả qua là để phát tiết sự bất mãn đối với mình mà thôi. Thấy bóng dáng cô nàng đã khuất khỏi tầm mắt, Hướng Nhật buồn buồn vuốt cái mũi, ngồi xuống bật tivi chuẩn bị tiến hành trường kỳ chiến đấu. Nhưng do hắn cũng đã có kinh nghiệm qua nhiều lần sẽ nhanh thôi của con gái, nên hắn biết chắc chắn không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết xong mọi chuyện. Nói không chừng khi hắn xem hết bộ phim trên TV, chưa chắc gì người đẹp đã thay xong nửa bộ quần áo. Đúng là đàn bà mà. Quả nhiên Thiết Uyển không để Lưu Manh phải thất vọng. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà phòng ngủ vẫn không có chút động tĩnh gì. Hướng Nhất bắt đầu cảm thấy ngường ngáy khó chịu. Nói cho đúng ra thì hắn nhận lời đi làm khách nhà người ta, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Con của chủ nhà mời hắn lại không có vẻ gì nôn nóng muốn đi. Vậy mà kêu mình tới đây để làm gì chứ hả? Mất hết kiên nhẫn, Lưu Manh đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Đẩy cửa một cái, không ngờ là cửa không khóa. Hắn bước thẳng vào trong phòng. Điều làm cho hắn vô cùng bực mình chính là cô nàng cảnh sát kia lúc này đang ung dung ngả người trên giường đọc sách. Xem bìa sách thì chính là quyển phục sinh mà lần trước hắn vô tình moi ra dưới bàn. Trông thấy hắn bước vào, Thiết Uyển chỉ ngước lên liếc mắt một cái, vẻ mặt tỉnh như ruồi. Như thể đoán chắc hắn trước sau gì cũng sẽ đi vào. Em chưa có thay quần áo sao? Hướng Nhật cười khổ hỏi. Đọc sách một chút, đừng có làm ồn. Thiết Uyển nói xong đem quyển sách đổi một góc độ khác mà xem, nên hoàn toàn chắn ngang tầm mắt của Lưu Manh, làm cho hắn không có cách nào thấy được vẻ mặt của nàng biểu hiện ra sao. Hôm nay không đi lại nhà em sao? Hướng Nhật không thể không nhắc nhở cô nàng. Nếu mà không đi thì chỉ sợ ấn tượng về mình trong lòng bố mẹ vợ sẽ xấu đi rất nhiều, đặc biệt là vị nhạc phụ đại nhân mà hắn chưa từng một lần gặp qua kia. Gấp cái gì mà gấp, còn sớm, đợi hai tiếng nữa đi. Thiết Uyển trông không có vẻ gì gấp gáp chút nào, giọng nói thoải mái nhẹ nhàng, giống như đang nói về một chuyện nào đó mà chẳng dính dáng gì tới mình. Đợi chút nữa thì chắc tới giờ ăn trưa luôn quá. Hướng Nhật mặt sầm xuống. Trong bụng hắn thì nghĩ, cô nàng này xem ra là muốn đùa giỡn với ông đây mà. Đúng lúc ăn trưa luôn, quá tốt cho ngươi rồi. Thiết Uyển vẫn cứ một giọng đều đều, không buồn không vui chọc tức Lưu Manh. Thấy thái độ rung răng rung rẻ kia của nàng, Lưu Manh nóng lên nói. Nghe anh nói nè, em muốn đùa giỡn anh sao? Không nghĩ tới Thiết Uyển chợt dựng người lên, quẳng cuốn sách qua một bên hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói. Đúng rồi sao? Ta đang đùa giỡn với ngươi đó, có sao không? Muốn chơi đùa à? Cái gì cũng có cái giá của nó nghe. Vừa nói xong, không đợi cho nàng kịp phản ứng, Hướng Nhật chợt nhào tới đè nàng xuống dưới thân hình của mình. Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra. Thiết Uyển bất ngờ bị đột kích nên thét lớn. Tuy nàng và hắn đã từng có những cử chỉ thân mật trên cả tuyệt vời, nhưng cái chuyện đó một ngày chưa giải quyết được thì trong lòng của cô nàng vẫn không vui vẻ. Vì vậy nghiêm cấm Lưu Manh, nếu không được cho phép thì không được đụng đến người của nàng. Đơn giản vậy sao? Nói em nghe nè cưng, anh nhịn em lâu rồi, đây chính là do em câu dẫn anh mà thôi. Vừa nói tay của hắn cũng chạy lung tung trên thân thể của nàng. Ngươi nói bậy, nói xàm, nói lung tung. Á, ái, chứ có sờ nơi đó. Lưu Manh chó chết, lại sờ. Thiết Uyển cương quyết ngăn cản bàn tay ma quái đang sờ ngực nàng, không cho phép nó tiếp tục càn quấy. Cái này không phải là em muốn sao? Hướng Nhật mân mê hai quả đào mềm mại mà tạo hóa bất công tặng cho nữ chứ không cho nam kia, vẻ thèm muốn càng toát ra trên mặt. Ngươi đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Thiết Uyển có chút hoảng sợ nhìn hắn, nhưng không chờ nàng nói hết câu, Lưu Manh nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp thơm nồng của cô nàng mà hôn tới. Không được, không. Thiết Uyển muốn gào to, muốn dãy giụa thoát ra, nhưng thân thể nàng không nghe theo những gì nàng ra lệnh, cả người mềm nhũn tan chảy theo nụ hôn nóng bỏng chết người kia. Khi thấy nàng đầu hàng vô lực như vậy, Hứa Nhật ngay lập tức không khách khí nữa, hai tay lập tức không ngừng thám hiểm, một tay vuốt ve mân mê núi đồi diễm lệ, một tay kia chậm rãi lướt nhẹ từ lưng đi xuống. Lúc này thân thể của Thiết Uyển đột nhiên run lên khi phát hiện ra bàn tay ma quái đã chọt thẳng vào váy của mình, đầu óc nóng hừng hực lập tức tỉnh táo lại, không biết sức lực từ đâu, vội lập tức đẩy khối thịt đang đè trên người mình ra. Nàng vội vàng sửa sang lại quần áo trên người rồi nói: đáng ghét, đồ Lưu Manh nhà ngươi làm quần áo của ta nhăn hết rồi. Hướng Nhân thấy ánh mắt hơi khác thường, khẽ nhìn nàng một cái, không ngờ nàng lại không có ý trách mắng hành động đột kích của mình. Đây mới đúng là một dấu hiệu tốt. Sau này, chà chà, hắn mặt trơ chán bóng hỏi, không phải là em muốn thay đồ sao? Thiết Uyển tức giận nhìn hắn nói, không thay, bây giờ đi ngay lập tức. Đi ngay bây giờ? Sao thay đổi nhanh như trong chóng thế này? Lưu Manh bất ngờ không kịp phản ứng với tình hình thay đổi nhanh chóng của nàng. Không sai, đi ngay bây giờ. Nhưng trước hết có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết một chút. Lần này ở nhà ta không chỉ có bố mẹ ta, mà còn có một người khác, là một người đàn ông. Vậy sao? Là ai vậy? Hướng Nhật lấy tay để đẩy cái mắt kính, ánh mắt chợt lóe lên một tia nhìn ác độc. Thiết Uyển cân nhắc lựa lời nói. Nói sao đây? Hắn vốn là do cha mẹ ta giới thiệu cho ta, nhưng ta không thích hắn. Bây giờ mẹ biết ta và ngươi, ta muốn nói là mẹ ta bây giờ muốn cự tuyệt người ta. Nhưng bởi vì lúc đầu cũng là do bà tìm tới người ta, nên bây giờ mà trực tiếp quá thì cũng không hay. Chính vì lý do đó nên chỉ có cách kêu ngươi tới. Hy vọng là hắn sau khi gặp ngươi rồi có thể tự rút lui. Chuyện nhỏ. Hướng Nhật được nước mở miệng bốc phét. Bà xã, em cứ yên tâm, mọi chuyện để anh lo. Đến lúc đó anh sẽ làm cho em hài lòng. Đáng ghét, trước khi chưa có kết hôn thì không cho kêu cái hai chữ kia ngay không? Vậy gọi sao? Tùy ngươi. Thiết Uyển giọng nói nhỏ như mũi kêu. Hướng Nhật ra vẻ như suy nghĩ cẩn thận lắm, một lúc sau mới mở miệng phán. Anh thấy gọi bà xã là đúng rồi. Tiểu Hướng, mau ngồi, ngồi đi. Lưu Manh vừa bước vào cửa thì được Hướng Mẫu nhiệt tình dẫn đến ghế salon trong phòng khách bắt ngồi, lại còn kéo luôn cả cánh tay của con gái mình cùng ngồi xuống, rồi vứt cho con gái một ánh mắt nhìn kỳ lạ, sau đó quay người đi một mạch vào phòng bếp. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng so với lần trước kia thì ánh mắt của Thiết Mẫu nhìn mình ngày càng cuồng nhiệt. Chắc không chỉ vì mình là con rể tương lai của bà, mà là có thể do mình có cái công uống bình rượu quý kia. Thật không thể tin được Hướng Mẫu lại làm ra cái chuyện này. Vì lo lắng cho con gái tuổi tác đã lớn, hay vì chính bản thân mình muốn có cháu bồng. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật nhìn thoáng qua thân hình của nữ sĩ quan cảnh sát bên cạnh, da thịt chân láng mịn màng, không thể nhìn ra tuổi tác thật. Cho dù có nói 18-19 tuổi cũng không quá đáng. Hơn nữa cái chủ yếu là da thịt bên trong lớp quần áo kia, thật quá khêu gợi chết người. Làm sao có thể bảo là già cho được. Thiết Uyển bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, lại nghĩ đến ánh mắt của Hướng Mẫu vừa rồi, không muốn cùng hắn sau đo gây chuyện, hừ nhẹ một tiếng rồi đi vào bếp. Hướng Nhật cười khổ, vuốt vuốt mũi nhìn theo bóng lưng của nàng, rồi bật tivi xem. Mẹ, bố đâu rồi? Thiết Uyển vừa vào phòng bếp liền hỏi thăm. Có chuyện nên ra ngoài rồi. Hồ Nguyệt vừa trả lời vừa lùi cùi đánh vẩy cá. Sao lại như vậy được? Con rể đến nhà chơi mà bố không có nhà. Thiết Uyển trong lòng trách móc. Con có gì phiền trách mẹ à? Thiết Uyển cắm cúi làm việc. Ánh mắt của Tranh nhìn thoáng qua con gái. Không có. Thấy con gái tức giận, Hồ Nguyệt lập tức đoán được trong lòng cô nàng đang nghĩ gì. Bố có vài chuyện quan trọng. Vừa rồi có người gọi đến nhà, nhắn là vài ngày nữa sẽ có nguyên thủ quốc gia ở nước khác đến thăm Trung Quốc, nên bố đi chuẩn bị tiếp đón người ta. Nguyên thủ quốc gia nước ngoài? Họ không phải sẽ đến thủ đô sao? Sao lại đến đây? Trong nháy mắt oán hận trong lòng Thiết Uyển bỗng xìu xuống. Trạm dừng đầu tiên là Bắc Hải, vì vậy bố phải đi, dù sao cũng nên chuẩn bị một chút. Được rồi, đừng ngúng nguẩy nữa, lại đây phụ mẹ lặt rau. Sớm biết như thế, con không tới sớm như vậy. Thiết Uyển cầm lấy bó rau mẹ đưa, mặt đầy vẻ miễn cưỡng. Con nói cái gì? Thiết Uyển trừng mắt liếc nhìn nàng. Con gái con đứa, nhờ lặt rau một tí cũng không được, tương lai gả cho người khác thì thế nào? Cơm đến thì ăn, áo đến thì mặc à? Nếu được như vậy thì tốt quá. Thiết Uyển nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng nào dám nói ra. Nghĩ đến tên vô lại kia biết nấu những món ăn ngon, dường như gả cho hắn cũng không tệ. Ít ra là ít phải làm việc nhà. Đột nhiên cô nàng chớp mắt nói, để con gọi tên kia và phụ mẹ nấu nướng. Vẻ mặt Thiết Mẫu sầm xuống. Con nói cái gì? Con có thể cư xử như một người con gái được hay không? Hắn dù sao cũng là bạn trai của con. Bây giờ lại đến nhà chúng ta làm khách, con nghĩ thế nào mà lại nhờ hắn giúp? Thật ra Thiết Mẫu trong lòng cũng có ý đó. Nhưng ý muốn là ý muốn, nhưng không thể đem ý muốn biến thành hành động được. Có gì đâu mà mắc cỡ, dù sao hắn cũng là người của con muốn hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó. Thiết Uyển lầm bầm vẻ mặt bất mãn. Lầm bầm cái gì đó, con gái cứng đầu cứng cổ hết nói nổi. Thiết Mẫu lạnh lùng nhìn nàng. Cái tính nóng này của con đã hù dọa bao nhiêu người rồi. Mẹ nói cho con biết, mẹ đã quyết định rồi. Tiểu Hướng sẽ là con rể tương lai của mẹ. Nếu sau này con mà làm nó sợ quá bỏ đi, thì coi như mẹ không có sinh ra đứa con như con. Mẹ! Thiết Uyển bĩu môi. Thì không bắt hắn xuống phụ nấu nướng nữa, mẹ cần gì phải nói chuyện xa xôi như vậy. Mẹ đây nhắc nhở con, nam nhân tốt như Tiểu Hướng rất là khó gặp. Chẳng những học giỏi lại còn làm tốt việc nhà, con phải cố gắng mà nắm cho chắc đó. Dừng một chút, Thiết Mẫu lại nói. Vốn cũng không phải là không muốn hắn xuống giúp. Như vậy còn có vẻ thân thiết hơn. Nhưng thằng bé Âu Dương kia cũng đang ở đây. Trước mặt người ngoài chúng ta không thể ngay cả cái lễ đãi khách này cũng không hiểu. Hả? Hắn tới rồi sao? Con sao không biết gì hết trơn vậy? Thiết Uyển cả kinh nhìn xung quanh. Thiết Mẫu nhìn nàng đầy thâm ý. Đang ở trong phòng làm việc của bố đấy. Cái gì? Thiết Uyển nhíu mày. Không phải bố đã nói tuyệt đối không để cho người ngoài tùy tiện vào phòng làm việc hay sao? Nàng đương nhiên rất lo. Nếu như người cha uy nghiêm của mình nhìn chúng tên Âu Dương, vậy thì mình... Đừng có lo lắng như vậy. Mẹ suýt nữa thì bị dọa chết khiếp rồi. Thiết Mẫu cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Âu Dương Kiếm đến lúc bố con đang ở nhà, nên hai người đến phòng làm việc nói chuyện. Con cũng biết đấy. Bố của nó cùng bố là chiến hữu lâu năm, nên giữ nó ở trong phòng làm việc cũng không có gì đặc biệt. À, con biết rồi. Thiết Uyển còn có chút không bằng lòng, trong miệng càu nhàu. Đều là do lúc trước mẹ bắt con phải thân cận với hắn, giờ có phiền toái không chứ? Thiết Mẫu rất thính tai, nghe xong lời này thì tính nóng nhất thời bộc phát. Con vẫn luôn trách mẹ đúng không? Tại sao không tự nghĩ xem, con đã bao lớn rồi? Nếu không tại con không sớm nói cho mẹ biết, trong lòng con đã có ý chung nhân. Mẹ cũng không gấp rút kiếm cho con một mối làm gì. Khi nhắc đến ý chung nhân, bà mặt mày hớn hở nói tiếp. Mẹ còn tưởng con chán ghét những tuýp người kiểu đó. Nguyên lai là lòng đã có một nhân tuyển tốt. Khó trách, ta cũng rất hài lòng về Tiểu Hướng. Thiết Uyển trong lòng khẽ than một tiếng. Tên kia cũng không tốt như vậy. Với lại hắn hiện giờ không chỉ có một người yêu. Nghĩ đến đây Thiết Uyển nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới lúc đó đã lỡ cho lưu manh thời gian suy nghĩ lâu quá. Nếu sửa lại là thành một ngày thì tốt hơn không? Nhưng nghĩ lại bây giờ cũng không để đổi lại. Đáng chết. Lúc trước tại sao mình lại nông nổi cho hắn thời hạn tận 15 ngày không biết. Hơn nữa tên kia lúc đó vẫn cùng cô bạn gái ở chung. Nói không chừng... Không được, phải tìm cơ hội gọi hắn dọn tới sống chung mới được. Thiết Uyển hạ quyết tâm, nhưng lại gặp một phải nan đề khác. Nếu hắn dọn tới ở với mình, vậy buổi tối hắn có động tay động chân hay không? Nhìn hình dáng xấu xa của hắn. Trong lòng nữ sĩ quan cảnh sát rất hoang mang, chính nàng đối với hắn cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ là ném chuột sợ vỡ bình? Nhưng mà là đúng vừa rồi ở nhà, tất cả mọi quy tắc của nàng đều bị phá vỡ hết. Thiết Uyển hết sức đau đầu, cuối cùng hạ quyết tâm. Cho dù tên kia có dọn tới sống chung với mình đi nữa, nàng cũng không để cho hắn chiếm nửa điểm tiện nghi. Trong suy nghĩ của nàng, thả hắn ở bên cạnh nàng thì vẫn tốt hơn là bên cạnh người khác nhiều. Làm nhanh lên một chút đi con, nếu không sẽ không kịp đâu. Hồ Nguyệt nhìn con gái đang ngẩn người, thấy cô nàng dừng tay nên thúc giục. À, con làm đây. Thiết Uyển lập tức hồi phục tinh thần, tay thoăn thoắt lặt rau. Hướng Nhật lười biếng ngồi ườn ra, tư thế khoan khoái, con mắt dán chặt vào màn hình tivi. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng giày da lộp cộp đi trên sàn nhà. Hướng Nhật quay đầu lại, thấy một người thanh niên cao lớn anh tuấn. Trên người mặc một bộ âu phục màu trắng, chân mang theo giày da. Trên dưới kết hợp có thể làm cho hàng vạn cô gái thét lên đẹp trai. Cứ như bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích. Bất quá trong mắt của lưu manh thì thằng nhóc đó chỉ là một gã trai bao không hơn không kém. Người thanh niên kia nhìn thấy một người xa lạ đang ngồi trên ghế salon thì ngạc nhiên sửng sốt, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Trong mắt thoáng qua một tia địch ý, nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn không thể giấu được con mắt quan sát như cú vọ của lưu manh. Thanh niên anh Tuấn đưa tay ra một cách thân thiện. Xấu hổ quá, anh là... Hướng Nhật đã đoán được đây là nam nhân mà Thiết Uyển từng nhắc đến, lơ đễnh trả lời. Tôi họ Hướng. Thì ra là Hướng tiên sinh, chẳng biết anh... Hướng Nhật chợt muốn trêu chọc tên kia. Nếu nói cho hắn biết sự thật thì mất vui. Tôi đến thăm người thân. Nhạc phụ nhạc mẫu không phải là người thân sao? Lưu Manh nghĩ thầm. Thì ra là đến thăm người thân. Người thanh niên lập tức hiểu lầm. Thì ra tên kia cũng có quan hệ. Nhưng mà tình hình không giống như mình tưởng tượng. Sắc mặt hắn lập tức dịu lại. Nhưng lại không tự giới thiệu mà hỏi lại lưu manh. Anh xưng hô với Thiết bí thư như thế nào? Hướng Nhật cười bí hiểm. Tôi không quen biết với Thiết bí thư. Nhưng tôi rất thân với Thiết phu nhân. Tôi gọi bà ấy là mẹ. Tập 18 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 19. Để xem lưu manh chơi cái tên họ Âu Dương kia ra sao.